ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 97, Gia Ti Em Đại Sự 3. Cầu ủng hộ, Gia Ti Em Đại Sự. Tần Minh trong lòng hơi thường một cái, lúc đầu coi là chỉ là tránh mấy phút sự tình, hiện tại tốt, trực tiếp thành nửa giờ. Hơn nữa còn đến bị ép tại tu cu loại này hèn mọn sự tình. Vừa rồi hắn còn muốn giúp Tần Tiểu Ly thay quần áo thất bại thời điểm. Hắn còn đang suy nghĩ lấy cái gì thời điểm. Đối phương có thể chủ động cởi cho hắn xem. Không nghĩ tới mới qua như thế một hồi. Liền thực hiện, lão thiên gia thật sự là đãi hắn không tệ. Ngạch không đúng, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm. Tần Minh ngừng thở, sợ mình dường tức giận trọng điểm, dẫn tới Tần Tiểu Ly phát giác. May mắn, Tần Tiểu Ly có thể là vừa rồi tỉnh ngủ, nhìn còn có chút mơ hồ, cũng không có lưu ý động tĩnh bên này. Tại Tần Minh mộng bức nhìn chăm chú, nàng đã đem áo sơ mi cởi ra, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, còn có cái kia khả ái xinh gần nét tô. Tần Minh ánh mắt đăm đăm, nửa ngày, đối phương lại đem n áo trắng cho cởi. Tần Minh ánh mắt lại trừng lớn nhiều, thật lớn, thật trắng, lúc trước hắn không có đoán sai. Nha đầu này, quả nhiên là thật tài thực liệu, liền hướng cái này quy mô. Tần Minh biểu thị, hôm nay tên lưu manh này, hắn là làm định, đằng sau, Tần Tiểu Ly lại bắt đầu cởi ép. Sau đó mấy phút, Tần Minh yên tĩnh như một tôn lão tăng, xếp bằng ở bồn rửa tay phía dưới, liền hô hấp đều cơ hồ đình chỉ, nhắc tới cũng kỳ quái, vừa rồi hắn còn tại phàn nàn tránh nơi này biệt khuất. Hiện tại đột nhiên cảm giác được, cái này vị trí kỳ thật rất tốt, tia sáng sung túc, tầm mắt rộng rãi, cảnh sắc yêu mỹ, lúc này... Một bộ linh lung thân thể mềm mại, ngay tại trước mặt hắn cách đó không xa, hướng bên trong tắm rửa khu vực đi đến. Tắm rửa khu vực cùng cái này nhà vệ sinh khu vực. Ở giữa có một khối kính mờ ngăn cách, cũng may mắn có cái này kính mờ. Không phải vậy Tần Minh cái này vị trí, đang tắm khu vực một chút liền bị thấy được, nghe được bên kia truyền đến rầm rầm tiếng nước. Tần Minh nới lỏng khẩu khí, theo dưới bồn rửa tay mặt chui ra ngoài. Tần Minh mắt nhìn kính mờ, một đạo thân ảnh yểu điệu như ẩn như hiện. Hắn dùng đi trong đầu suy nghĩ, nghĩ đến làm sao mở cửa vụng trộm ra ngoài. Cửa này đã khóa, nếu như tùy tiện mở ra, đến một lần sẽ có thanh âm truyền ra. Thứ hai là Tần Minh mở cửa đi ra, cánh cửa khẳng định liền không khóa. Tần Tiểu Ly không có khả năng không phát hiện được điểm ấy. Làm sao bây giờ? Tần Minh tại nguyên chỗ gấp đến độ xoay quanh. Cơ trí như hắn, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra tốt biện pháp. Cuối cùng cảm thấy, muốn thần không biết quỷ chưa phát giác chuồn đi. Cửa này vẫn là phải đợi chính Tần Tiểu Ly mở ra. Xem ra còn phải tránh một hồi. Vậy liền tránh đi. Nữ hài tử tắm rửa không giống nam sinh, sẽ mảnh đến phi thường cẩn thận, nói ít cũng phải 20 phút, nếu như gội đầu, khả năng thời gian còn càng dài, cho nên sau khi nghĩ thông suốt Tần Minh, ngược lại không khẩn trương như vậy, hắn tại trên bồn cầu vào chỗ xuống tới trầm tư, a lúc này, hắn lại nghĩ lại, hiếm thấy đợi đến như thế một cơ hội, đã đi cũng đi không nổi. Nếu không xem nhiều hai mắt, hắn dù sao cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Vừa rồi chỉ là sốt ruột mới không muốn nhiều như vậy. Hiện tại tỉnh táo lại, nói không muốn xem kia là giả. Kết quả là, Tần Minh nói làm liền làm xuyên thấu qua kính mờ. Mặc dù thấy không rõ động tĩnh bên trong, nhưng đại khái có thể biết rõ đối phương đang làm cái gì. Cũng tỉ như nói hiện tại cái này hình dáng, Tần Tiểu Ly tám thành là đang gội đầu. Đây là an toàn nhất thời khắc. Tần Minh rón rén đi qua, len lén liếc một chút. Tần Tiểu Ly quả nhiên đang gội đầu. hoa tửu xối tại trên đầu nàng. Nàng chính chuyên tâm xoa tắm tóc, phát dục hoàn mỹ dáng vóc, nhìn một cái không sót gì. Tần Minh ngừng thở, an tĩnh hưởng thụ lấy cái này thời gian tươi đẹp. Nửa giờ sau, Tần Tiểu Ly rốt cục tắm rửa xong, còn hướng về phía bồn rửa tay tấm gương còn thổi cái đầu phát. Nàng không biết rõ, Tần Minh liền trốn ở nàng ngay dưới mắt, nhìn xem nàng tế bạch lớn ngực ngẩn người. Wow đo, cánh cửa mở ra, Tần Tiểu Ly đi, Tần Minh rốt cục có cơ hội chạy trốn. Hắn vội vàng theo nhà vệ sinh bước đi ra, chạy về gian phòng, nằm lại trên giường, nhìn xem trong bóng tối trần nhà. Có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, mẹ nó, quá kinh hiểm, hắn vậy mà toàn bộ hành trình mắt thấy một cái nữ hài tử tắm rửa toàn bộ quá trình. Vẫn là muội muội mình, cảm giác này, liền như là đang nằm mơ. Tần Minh nhìn xuống thời gian, bất chi bất giác, đã 12 giờ không? Nghĩ đến đáp ứng Triệu Tiểu Quyên ngày mai muốn đi chơi 2 ngày có thể sẽ rất mệt mỏi. Hắn đóng lại điện thoại, liền muốn đi ngủ. Lúc này, hắn cánh cửa bỗng nhiên bị gõ. Ca ngươi đã ngủ chưa? Sau khi tắm xong, Tần Tiểu Ly thanh tỉnh rất nhiều, nghe thanh âm liền có thể nghe được. Không ngủ, Tần Minh tận lực để cho mình có vẻ tự nhiên nhiều, mở miệng nói ra. Wow đo, cánh cửa mở ra, Tần Tiểu Ly đi đến, mang trên mặt vẻ kích động. Ca, kia dương lớn bên trong, là hôm nay mua quần áo sao? Đúng thế, quá tốt rồi. Tần Tiểu Ly hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên. Quay người hủy đi cái dương đi. Tần Minh, ngoặc kép, nữ nhân quả nhiên đều là dạng này. Vừa thấy được quần áo mới thật hưng phấn. Cái này không, hôm nay còn nói không muốn mua. Hiện tại vừa đến hàng so với ai khác cũng kích động. Ca, cái dương này quá lớn, ngươi giúp ta mở một cái. Ngoài cửa truyền đến Tần Tiểu Ly bất đắc dĩ thanh âm. Tần Minh đứng dậy, đi vào trong một phòng khác, liền thấy Tần Tiểu Ly nhìn chằm chằm kia dương lớn phát sầu. Tần Minh cầm kéo lên, giúp đối phương 2-3 lần đem cái dương mở ra. Lúc này, từng kiện tịnh lệ quần áo, đóng gói đến cả chỉnh tề đủ, nằm ở nơi đó, Tần Tiểu Ly cùng gặp bảo bối, ôm vào trong ngực, cười đến ánh mắt cũng cong. Tần Minh thấy thế, giờ khóc giờ cười. Thích không? Ưa thích, vui vẻ sao? Vui vẻ, đã như thế vui vẻ. Kia chúc mừng một cái. Tần Minh nói, Tần Tiểu Ly kinh ngạc. Chúc mừng cái gì? Làm sao chúc mừng? Tần Minh ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng xem, mang trên mặt mịt mờ tiếu dung, quy vừa cũ, hôn một cái. Tần Tiểu Ly nghe xong, gương mặt xu hồng, tức giận nhìn Tần Minh một chút. Cái gì quy củ cũ? Bọn hắn cũng liền chúc mừng qua như vậy một lần, vẫn là tại tan học trên đường. Bất quá đối mặt Tần Minh yêu cầu này, Tần Tiểu Ly không có cự tuyệt. Ừ, không thể quá lâu. Lần trước, ta đều nhanh hít thở không thông. Yên tâm đi, đạt được cho phép về sau. Tần Minh không kịp chờ đợi đem đối phương ôm vào trong ngực. Đầu xẹt tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.